đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, đứng trước to lớn nguy hiểm mà không biết nước Pháp đội. Desam là năm 1998 World Cup cùng 2000 năm giải Euro. Nước Pháp đoạt giải quán quân đội trưởng, công thần, đồng thời cũng là năm 2018 World Cup nước Pháp đoạt giải quán quân lúc huấn luyện viên trưởng. Là sử thượng vị thứ ba lấy cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng thân phận đều đoạt được cúp vô địch. Thế giới người, ôn tồn lễ độ, tiếu dung chân thành là Desam cho ngoại giới ấn tượng. Nhưng là, chỉ có hắn đồng đội cùng các đội viên mới biết được. Vị này nhìn qua mặt từ tâm mềm đội trưởng, huấn luyện viên trưởng, là một cái cỡ nào tàn bạo quân chủ. Tại phòng thay quần áo bên ngoài, Desam đã sắp xếp xong xuôi nửa chàng sau an bài chiến thuật. Kỳ thật cũng không cần an bài quá nhiều. Dù sao Lạc Hậu tranh tài rất tốt đánh, chính là tăng cường tiến công, tăng cường tiến công, tăng cường tiến công. Đường Desam đẩy cửa tiến vào phòng thay quần áo thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tất cả cầu thủ toàn thân cũng không khỏi siết chặt. Desam trong lòng một trận cười lạnh, chính khi tất cả nước Pháp cầu thủ đều coi là Desam vừa lên đến liền sẽ đối bọn hắn chửi ầm lên. Nói bọn hắn hơn nửa hiệp đánh giống một đống phân đồng dạng mềm yếu. Nhất là Mbappé, tiểu tử này luôn luôn là không sợ trời không sợ đất. Nhưng là đối mặt vị này nước Pháp đội truyền kỳ đội trưởng, Mbappé có sâu sắc e ngại. Nhìn xem sắp đem đầu nhét vào trong đũng quần Mbappé, Desam lộ ra một cái mỉm cười. Nói, hắc, bọn tiểu nhị, hơn nửa hiệp chúng ta đánh cũng không tệ lắm. Tất cả cầu thủ bỗng nhiên ngẩng đầu đến, kinh hãi nhìn xem Desam. Chúng ta không nghe lầm chứ? Bạo quân vậy mà lại làm sao cùng ái? Mbappé cũng là ngẩng đầu lên, nhìn trộm quan sát, mà chứng, Desam chẳng lẽ bị ngoài hành tinh người phụ thể sao? Nhìn xem đám hỗn đản này nhóm ánh mắt, Desam cũng biết trong lòng của bọn hắn đang suy nghĩ gì. Desam khóe miệng tiếu dung còn không có biến mất. Bỗng nhiên ánh mắt liền trở nên sắc bén lại. Các ngươi bọn này đáng chết thùng cơm. Hơn nửa hiệp các ngươi đang làm gì? Đang tản bộ sao? Các ngươi tới nơi này là đến du lịch sao? Bỗng nhiên, từ Desam miệng bên trong toát ra đại lượng ô ngôn uế ngữ. Căn bản là không viết ra được đến. Viết ra liền bị che giấu. Mặc dù những này đám cầu thủ đều bị chửi cầu huyết lâm đầu, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, nhưng là trong lòng của bọn hắn đều thở dài một hơi. Ngoạ tào, quả nhiên vẫn là đầu nhi cái kia mùi vị. Tức hổn hển Desam trực tiếp cầm lên bên cạnh một cái ghế, hung hăng nện xuống đất. Lần này, để không ít đám cầu thủ dọa đến đứng lên, nhất là ngồi tại Desam bên cạnh Griezmann, dọa đến Griezmann trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Nhìn trên mặt đất đã bị ngã đến hoàn toàn thay đổi cái ghế. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Desam trong lòng nổi giận. Các ngươi là vệ miện quán quân. Các ngươi phải có vệ miện quán quân dáng vẻ. Nhìn các ngươi ở đây bên trên, chạy không tích cực, phòng thủ không dụng tâm. Các ngươi xứng đáng trước ngực đội tiêu sao? Kylian, Antoine, Karim, ba người các ngươi thỉnh thoảng chạy không nổi rồi. Nếu như chạy không nổi rồi, trực tiếp nói cho ta. Ta lập tức đổi lấy các ngươi xuống tới nghỉ ngơi. Desam đem mình máy sấy nhắm ngay ba tên tiên phong. Kylian là Mbappé danh tự. Antoine là Griezmann danh tự. Karim là Benzema danh tự. Bị điểm tên ba người đều là một mặt hắc tuyến. Bọn hắn đương nhiên biết, chính ở bên ngoài trên sân bóng làm nóng người nước Pháp đội tiên phong có rất nhiều. Coi như đem ba người bọn hắn đều thay đổi đi, Desam còn có thể tìm ra bọn hắn vật thay thế. Điểm một cái ba tên tiên phong. Desam đưa ánh mắt nhìn về phía giữa trận ba tên đại tướng. Pogba không khỏi rụt cổ một cái. Cảm giác cổ của mình chỗ có chút phát lạnh. Hơn nửa hiệp nếu như nói giữa trận vấn đề ở chỗ nào, như vậy tự nhiên là xuất hiện ở Pogba trên thân. Hơn nửa hiệp, Pogba sờ cầu số lần chỉ có ít đến thương cảm 20 lần. chuyền bóng xác suất thành công 80%. Không có đưa ra một lần có uy hiếp chuyền bóng. Tại phòng thủ bên trong, Pogba cũng đã trở thành Tây Ban Nha đột phá khẩu. Tiểu tướng Pedri đã nhiều lần từ hắn vị trí này đột phá thành công. Pogba hôm nay trạng thái thật sự là hỏng bét cực độ. Bất quá, Desam cũng không có đối Pogba tiến hành răn dạy, mà là nhìn về phía Kante. Nói, N'Golo, hơn nửa hiệp ngươi đối Ly hạn chế làm phi thường tốt. Một lần kia dẫn bóng là cái ngoài ý muốn, không cần để ở trong lòng. Bất quá, nửa chàng sau, nhất định phải Ly cho hạn chế lại. Đừng cho hắn tùy tiện tại trong khống chế trận. Kante nhẹ gật đầu, vỗ bộ ngực nói. Tiên sinh, yên tâm, nửa chàng sau, ta nhất định khiến Ly biết sự lợi hại của ta. Desam hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với Kante tên này đại tướng, hắn là thích vô cùng. Đồng dạng xuất thân tiền vệ phòng ngự Desam, đối với loại này hắc vừa cứng cầu thủ, là trong lòng vô cùng thích. Cuối cùng, Desam vẫn là đối mọi người tiến hành trong lời nói cổ vũ. Nói cho bọn hắn không nên quên mình vệ miện quán quân thân phận. Nhưng là Desam ngược lại là quên đi một điểm, làm vệ miện quán quân. Nước Pháp đội nhưng là có ám muội lịch sử. Năm 2002 Hàn Nhật World Cup, nước Pháp đội làm vệ miện quán quân. Vậy mà 3 trận tiểu tổ thi đấu 1 hòa 2 thua. Ảm đạm rời đi World Cup. Bất quá, có lẽ là lúc kia, Desam đã xuất ngũ. Cũng không có tham gia kia giới World Cup. Cho nên, mang tính lựa chọn quên lãng. Cuối cùng, thủ môn Loris đứng ra. Đi tới phòng thay quần áo trung ương. Phát biểu một đoạn ngắn gọn mà hữu lực tuyên ngôn. Để tất cả mọi người giữ vững tinh thần. Nửa chàng sau cố gắng. Đem so với thi đấu thắng trở về. Mắt trần có thể thấy. Nước Pháp đội khí thế chấn phấn không ít. Tiếng chuông vang lên. Tuyên cáo nửa chàng sau tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Desam vung tay lên. Nói. Đi thôi. Bọn tiểu tử. Đi đem trận đấu này cho ta cầm về. Đem World Cup mang về nước Pháp. Kích động tính chất cực mạnh lời nói. Để nước Pháp đội cầu thủ trong lòng dấy lên một cỗ nhiệt tình. Song phương cầu thủ tại cầu thủ trong thông đạo chạm mặt. Lúc này, bọn hắn đã không có hơn nửa hiệp lúc mới bắt đầu đợi cái chủng loại kia hòa khí. Đào quang kiếm ảnh, tiễn bạt nỗ trương để hình dung. Tuyệt đối không đủ. Lý Minh Vũ cùng Pedri một bên trò chuyện đợi lát nữa chiến thuật. Một bên cười ha hả từ cầu thủ trong thông đạo đi từ từ ra. Lý Minh Vũ bỗng nhiên cảm thấy một cái gai kèm ánh mắt nhìn về phía mình. Không khỏi ngẩng đầu một cái. Vừa hay nhìn thấy lộ ra không phục ánh mắt Mbappé. Ngọa tào, người trẻ tuổi, người nhìn cái gì? Lý Minh Vũ lắc đầu. Cũng không cùng loại này trung nhị thanh niên tiếp tục chơi vừa ý tinh thần trò chơi. Cùng Pedri cùng đi ra khỏi cầu thủ thông đạo. Hừ, người không dám nhìn ta. Người thua, mang theo không hiểu thấu cảm giác ưu việt. Mbappé ngẩng đầu đi ra cầu thủ thông đạo. Tại toàn trường fan bóng đá tiếng hò hét bên trong. Tây Ban Nha vs nước Pháp nửa chàng sau tranh tài lại cháy lên chiến hỏa. Tây Ban Nha đầu tiên tiến công. Đối mặt bốc đồng 10 phần Mbappé, Lý Minh Vũ nhẹ nhàng linh hoạt khẽ chụp, liền đem lỗ mãng Mbappé lắc chắp sau lưng, tức hổn hển Mbappé khống chế lại thân thể của mình, sau đó dán lên Lý Minh Vũ. Nếu như lúc này, Lý Minh Vũ thuận thế trực tiếp kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất bên trên, đoán chừng Mbappé liền muốn ăn vào tấm thứ hai hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Nhị hoàng biến đỏ lên. Bị trọng tài chính trực tiếp phạt ra sân bên ngoài. Bất quá, Lý Minh Vũ cũng không có làm như vậy. Mặc dù bị Mbappé từ phía sau đâm đến có chút bước chân lảo đảo. Nhưng là dùng một cái xinh đẹp Marseille Roulette, đem mình thân vị kéo ra. Mbappé cũng bị vừa rồi mình lỗ mãng hành vi giật nảy mình. Khi hắn nhìn thấy Lý Minh Vũ vậy mà không có thuận thế ném tới thời điểm. Không khỏi trong lòng nói một câu. Lạn người tốt, cảm ơn ngươi. Tiếp xuống, Mbappé động tác liền biến đến trở nên cẩn thận. Bất quá, không có lực trùng kích Mbappé. Căn bản đối Lý Minh Vũ không có bất kỳ uy hiếp gì. Liên tục lắc lư, để Mbappé căn bản không đụng tới Lý Minh Vũ dưới chân cầu. Bây giờ Lý Minh Vũ cầu cảm giác đã đi tới 97 điểm. Đây đã là đương kim giới bóng đá cao nhất cầu cảm giác một trong. Bóng đá tựa như một cái tiểu tinh linh. Tại Lý Minh Vũ hai chân ở giữa không ngừng nhảy ca tưng. Phảng phất tại cười nhạo trước mặt gia hỏa này. Lý Minh Vũ lần nữa lắc kéo Mbappé về sau. Trực tiếp một cái lội cầu. Dẫn banh xông về phía trước. Đơn phương kết thúc cùng Mbappé loại này đấu bỏ hành vi. Mbappé thì là dừng lại cước bộ của mình. Mang trên mặt một tia ngượng ngùng. Ngọa tào. Hắn rốt cục chịu đi. Vừa rồi 10 giây đồng hồ. Hẳn là đời ta khó chịu nhất 10 giây đồng hồ. Mbappé hồi tưởng vừa rồi Lý Minh Vũ động tác. Không khỏi phía sau lưng mồ hôi lạnh liền ra. Âm thầm kia Lý Minh Vũ cùng Neymar so sánh một chút. Mbappé hãi nhiên phát hiện. Neymar vậy mà so ra kém Lý Minh Vũ. May mắn, tại vừa rồi đấu bò thời điểm. Nước Pháp đội phòng thủ cũng không có thư giãn. Lý Minh Vũ ở giữa sân bị Kanté cho cản lại. Không có, đột kích kỹ năng này. Lý Minh Vũ rất khó tại đối phương đội bóng phòng thủ vị trí rất tốt tình huống dưới tiến hành cưỡng. Ép đột phá. Đầu tiên là tốc độ không cách nào bảo trì đỉnh phong. Cái thứ hai chính là lực lượng không cách nào phá tan phòng thủ. Kanté tố chất thân thể tuyệt đối không thua gì Lý Minh Vũ. Cứng đối cứng là không được. Lý Minh Vũ sợ nhất kỳ thật chính là loại này tố chất thân thể bạo giáp. Tốc độ cũng không chậm tiền vệ phòng ngự. Bất quá, loại này tiền vệ phòng ngự. Thế giới bóng đá cũng không có bao nhiêu. Tựa như Tây Ban Nha đội. Đỉnh phong Busquets, cũng không có loại năng lực này. Dù sao, không phải một cái phong cách đội bóng. Tây Ban Nha liền sản xuất không được loại này hắc vừa cứng tiền vệ phòng ngự. Bất đắc dĩ Lý Minh Vũ chỉ có thể lựa chọn lần nữa truyền về. Năm nay World Cup, Lý Minh Vũ tại tiểu tổ thi đấu cơ bản cũng là vô giải. Argentina, Hà Lan, Syria, cái này ba chi đội bóng. Đều không có một cái nào đỉnh cấp phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Có thể đối Lý Minh Vũ tiến hành hạn chế. Cho nên, tiểu tổ thi đấu bên trong, Lý Minh Vũ như cá gặp nước. Có thể nói là giết điên rồi. Nhưng là đối mặt nước Pháp đội giữa trận, Lý Minh Vũ cũng cảm giác được bước đi liên tục khó khăn. Hơn nửa hiệp, Lý Minh Vũ đã có bao nhiêu lần tiến về phía trước công? Bị Kanté bức có phải hay không không trở về truyền. Điều này cũng làm cho rất nhiều đội bóng thấy được hạn chế Lý Minh Vũ khả năng. Bất quá, cũng không phải là cái nào đội bóng đều có Kanté loại này hắc vừa cứng tiền vệ phòng ngự cầu thủ A. Hạn chế Lý Minh Vũ thì tương đương với hạn chế Tây Ban Nha đội. Đây là tất cả đội bóng chung nhận thức. Bất quá, Tây Ban Nha đội tại phát hiện Lý Minh Vũ bị Kanté hạn chế lại về sau. Lập tức liền cải biến chiến thuật. Nửa chàng sau một mực biểu hiện cũng không sinh động Pedri nhận lấy Tây Ban Nha đội tiến công đại kỳ. Lý Minh Vũ cùng Pedri trao đổi vị trí. Kéo đến đường biên. Bóng đá tại trung lộ. Lý Minh Vũ tại đường biên. Cái này để nước Pháp đội phòng thủ có chút khó giữ vẹn toàn. Kanté cũng không có khả năng đến đường biên đi chuyên môn chằm chằm phòng Lý Minh Vũ đi. Tây Ban Nha cái này một cái đổi vị cử động, để nước Pháp đội phòng thủ trận hình đại loạn. Mà lại, Pedri cũng không có lựa chọn đi khiêu chiến Kanté phòng thủ. Dù sao Lý Minh Vũ đều muốn ăn quả đắng, hắn cũng không muốn cùng cái này hắc vừa cứng có cái gì thân thể tiếp xúc. Pedri cầu trực tiếp cho khác một bên chen vào Alba. Alba tại hơn nửa hiệp, có rất ít chen vào cơ hội tiến công, thể lực dư thừa hắn. Cầm banh về sau, liền bắt đầu điên cuồng khởi động. Nước Pháp đội phòng thủ trọng tâm lập tức liền bị hấp dẫn đến Alba cái này một bên. Lý Minh Vũ cái này một bên xuất hiện to lớn lỗ hổng. Cách hắn gần nhất Rabiot cũng có 3-5 mét khoảng cách. Lúc đầu Rabiot một mực còn đem lực chú ý đặt ở Lý Minh Vũ trên thân. Nhưng là Alioubana bên cạnh tiến công quá mức sắc bén. Để hắn không thể không tới gần. Lý Minh Vũ nện bước nhàn nhã bước chân nhỏ ngay tại đi về phía trước. Bỗng nhiên, Lý Minh Vũ chạm ngay tại chỗ, hai mắt trở nên mờ mịt. Ngọa tào, ở thời điểm này, Lý Minh Vũ cái kia đến từ Balotelli kỹ năng bị động, suy nghĩ viển vông, bị phát động. Đây là Lý Minh Vũ ở thế giới chén trên sân khấu lần thứ nhất phát động kỹ năng này. 1 giây, 2 giây, 3 giây, Lý Minh Vũ lấy lại tinh thần, không khỏi miệng phun hương thơm. Ngọa tào, nhưng là tiếp xuống, dòng dã 30 giây siêu cấp đại não. Để Lý Minh Vũ trong nháy mắt đối toàn trường động thái có chính xác nắm chắc. Kỹ năng này rất khó phát động. Khi lấy được kỹ năng này về sau, Lý Minh Vũ chỉ bất quá phát động 3-4 lần. Phát động về sau suy nghĩ viển vông. Thật là để Lý Minh Vũ vô cùng bất đắc dĩ. Lần này còn tốt, mình không có lấy cầu. Ống kính cũng không có đặt ở trên người mình. Cái này nếu là mình ở giữa sân cầm banh, suy nghĩ viển vông thời điểm, bị đối thủ trực tiếp cắt bóng phát động tiến công. 3 giây đồng hồ về sau, nói không chừng cầu đều tiến vào. Người cho ta 30 giây siêu cấp đại não còn có cái lông tác dụng a. Để cho ta dùng cái này 30 giây đi thưởng thức đối phương chúc mừng động tác sao? Bất quá, lần này siêu cấp đại não, để Lý Minh Vũ lập tức liền thấy nước Pháp đội phòng thủ bên trong lỗ thủng. Lý Minh Vũ bước nhanh chân, bắt đầu hướng về nước Pháp đội hậu phòng tiến vọt tới. Một bên chạy, Lý Minh Vũ một bên nghĩ đến. Còn tốt lần này, không có bị ống kính bắt được mình ngốc dạng. Bất quá, hắn làm Tây Ban Nha đội linh hồn hạch tâm. Mặc dù nói hắn không có lấy cầu, mà lại bóng đá còn tại sân bóng khác một bên. Nhưng là đang chạy bên trong hắn bỗng nhiên chạm ngay tại chỗ. Lập tức liền đưa tới đạo truyền bá chú ý. Lý Minh Vũ bộ kia quính manh đần độn hai mắt đăm đăm bộ dáng. Trực tiếp liền bị ống kính bắt được. Ý đồ xấu đạo truyền bá trực tiếp dùng phân bình phong phương thức. Một bên là Alba cùng Pedri tại khác một bên truyền khống. Một bên khác thì là Lý Minh Vũ đần độn nửa miệng mở rộng. Nhìn xem liền cùng địa chủ nhà nhi tử ngốc đồng dạng. Lý Minh Vũ không biết. Vừa rồi mình suy nghĩ viển vông một màn, đã trở thành trên internet lưu truyền rộng rãi biểu lộ bao hết. Buổi tối hôm nay ăn cái gì đâu? JPG, Lý Minh Vũ cái biểu tình này bị vô số làm quái các đại thần làm thành đủ loại khôi hài hình ảnh. Bất quá, ngay tại mọi người chính tại đùa bỡn Lý Minh Vũ biểu lộ túi quên cả trời đất thời điểm. Nhưng lại không biết. Nước Pháp đội trưởng tại gặp phải một đầu có được siêu cấp đại não người săn đuổi tiến công. Lý Minh Vũ đã trong lúc vô tình đi tới vùng cấm địa tuyến đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.